đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 92, Rai Kamishiro, góc truyện audio.com. Chấm chấm, được rồi mấy đứa, hiện tại anh sẽ giao việc cho các em. Từ chỗ làm mặt nạ Uta trở về căn nhà gần với nhà Kirishima. Đạt dừng lại trước cửa nói, rồi từ túi lấy ra chìa khóa để mở cửa. Mở xong Đạt đẩy cửa đi vào bên trong, và bật đèn, Ayato, Tuka, Nashiro và Kurona theo sát Đạt đi vào bên trong nhà. Anh muốn tụi em làm gì ạ? Ayato lên tiếng hỏi. Em có khả năng chiến đấu tốt, duy nhất là thiếu kinh nghiệm cho nên anh hy vọng em sẽ gia nhập Aogirichi đồng thời làm nội gián. Đạt ngẫm nghĩ một chút rồi nói. À hát, cái này em có thể làm được ạ, Ayato gật đầu trả lời. Còn như Tuku, Nashiro, Kurona thì tạm thời theo sát anh. Ba người mấy đứa hiện vẫn còn quá yếu nên anh sẽ đích thân dạy mấy đứa chiến đấu. Đạt chỉ vào ba đứa từ từ nói. Còn về chỉ dạy chiến đấu kiểu gì thì là dạy cách sử dụng Haki. Thể thuật Rokushiki, chỉ ít, là cả hai người họ sẽ có thể chạy trốn khi gặp phải những gun mạnh mẽ khác. Kagun là một thứ không thể khinh thường. Ayato, thu dọn một chút hành lý đi. Tin tưởng tài năng chiến đấu của mình thì sớm muộn cũng được coi trọng. Với mục đích là để pha oan, Aigun Aoeto Yoshimura thôi. Hoặc là Sen Takatsuki, bút danh, Eto mạnh không? Không mạnh mới lạ, Kaguna không Kakuza của Eto là thứ rất đặc biệt, tăng mạnh sức chiến đấu cho chính cô ấy. Là một Kagun toàn thân rất mạnh mẽ. Nhưng mà anh, em đi rồi vậy sau này làm sao em ăn bữa cơm? Ayato nhớ tới một điều gì đó dầu dĩ hỏi. Thì ráng lấy chức cao đi, có thời gian tự do sinh hoạt mà lo cái gì? Đạt nói, à, ra là vậy. Vậy em đi nhé. Càng sớm càng tốt, đừng làm phiền ta hẹn hò với ba đứa. Suy Đạt hơ tay xua đuổi Ayato, thì thấy Ayato cười phì một tiếng rồi đi về nhà của mình ở kế bên thu dọn đồ đạc. Còn lại Đạt và ba đứa ở trong nhà. Reng, reng, một tiếng chuông điện thoại trong túi của Đạt vang lên. A, lô, Đạt liền lấy điện thoại từ trong túi, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi tới và đưa lên tai nghe máy. Chủ nhân, khu 20 đã xuất hiện phàm ăn, chúng ta đang tiến hành quây vét. Giọng nói trầm ổn của Arima Kisou vang lên. À ta biết rồi. Đặt tắt điện thoại rồi nhìn ba đứa nói. Có người xông địa bàn của chúng ta sao chủ nhân? Kurona lên tiếng hỏi. Đúng vậy, là phàm ăn, cho nên chúng ta phải đi hỏi thăm cô ấy một chút. Kamishiro Rai là một nữ gun rất mạnh đấy. Giá trị liên thành. Hừ, chúng ta giờ sẽ đi gặp vị kia mới tới gun đi. Nashiro hừ lạnh một tiếng, mà lúc này Arima Kisou triệu tập được mười mấy thanh tra. Đồng thời làm ra được kế hoạch bắt giữ Rai. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là đối kháng với phàm. S cấp gun, lập tức thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch A là dùng Queen Kê tới chủ động chiến đấu. Arima Kisou tận lực ẩn núp ở vị trí mà đối tượng có thể dùng để di chuyển nhiều nhất. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm trên đường, mọi cử động đều không thoát được tầm mắt. Nên có động tĩnh Kisou sẽ hạ lệnh bắt giữ. Số 1 thanh tra báo cáo. Mục tiêu đã xuất hiện phạm vi. Các đơn vị chuẩn bị. Điện thoại radar trên mang tai vang lên âm thanh. Nghe thế những thanh tra lập tức tiến hành ẩn núp và lập tức ngừng thở. Chờ đợi mục tiêu, không bao lâu, tướng mạo khả ái xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong phạm vi. Ăn mặc thục nữ váy trắng, yêu nhã từ góc đường đi ra ngoài. Ngoài ra trên mặt còn mang theo một cái mắt kính màu hồng tô điểm khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy. Nàng mang theo nhàn nhạt nụ cười tự tin, bề ngoài nhìn không khác gì là một hoa quý hiền dịu cô gái vậy. Hoàn toàn không nhìn ra được đối phương là Gun. À, Rai ngửi ngửi một chút, nhìn về xung quanh ngửi ngửi, khóe miệng nụ cười ngày càng đậm, nhẹ giọng nói, mùi đồ ăn thật là thơm, xem ra hôm nay có thể ăn no rồi. Để ta đoán xem, Kamishiro Rai giơ tay lên, chống đỡ ở dưới cằm suy tư một chút, trên mặt chút nào không vẻ sốt sắng, Dù sao cô ấy với thực lực của mình vô cùng tự tin. Đồng thời suy nghĩ xem con mồi của mình là ai. Phàm An, một cái hạng ba thanh tra mang theo cái vali liền xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Nói một cách lạnh lùng, người đã bị chúng ta bao vây. Nhanh chóng đầu hàng, hóa ra là bồ câu. Kamishiro Rai ôn nhu bật cười. Vừa dứt lời, phần eo phía dưới trong nháy mắt bùng nổ ra bốn cái đuôi màu đỏ nhìn giống những chiếc xúc tu sắc bén vô cùng Kagun. Rồi tất cả đều cùng hướng về hạng ba thanh tra phóng đi. Đừng quên cấp ba thanh tra. Tất nhiên luôn có một cái hạng nhất thanh tra tổ đội. Các thanh tra đã chuẩn bị tâm lý. Tay nắm thật chặt cái vali trong tay rồi kéo ra một chiếc queen kê từ trong cái dương để chống lại Kakugan của đối phương. Mà những nhóm khác thanh tra, thừa dịp Kamishiro Rai công kích hạng 3 thanh gia, nên đồng thời rút ra trong vali queen kê bao vây bốn phương tám hướng tiến công về phía Kamishiro Rai công kích đi. Phàm Ăn là mạnh nhất người mới, là bởi vì nàng thực lực là hoàn toàn mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù là đang bị vây công, vẫn đơn giản né tránh công kích và nhanh nhẹn bật nhảy trên lầu nhà khác. Thấy Rai dễ dàng tránh thoát, mọi người cũng không dám coi thường mà là nghiêm túc nhìn Rai không dám manh động. Ara, hôm nay có tiệc ăn rồi. Rai mở ra đôi cực điểm khát máu cùng bạo ngược hình dáng. Chăm chú nhìn bữa ăn của mình nói. Đáng ghét, thật là nhanh, chẳng lẽ, mọi người cẩn thận, Phàm Ăn đã ăn rất nhiều và tiến hóa. Thực lực tăng mạnh đề nghị mọi người đổi kế hoạch C. Chủ nhân sẽ sớm tới thôi. Điện thoại trong lỗ tai vang lên tiếng của Arima đang nghiêm túc thông báo. Kế hoạch C là dùng Queen Kê loại bắt giữ, tận lực chờ đạt tới giải quyết. Không cần, ta đã tới, đạt thoát một cái và lập tức xuất hiện tại bên cạnh các thanh tra. Chủ nhân, thấy đạt, các thanh tra giật mình rồi vội cúi đầu, không dám thất lễ lên tiếng, rồi rút lui. Hở, con mồi của ta, mà, kệ, hy vọng ngươi có thể, hợp, đang muốn nói nhảm, thì Đạt lập tức xuất hiện ở trước mặt Rai, làm cô ấy trừng to mắt, đồng thời ở bụng truyền tới cực độ đau đớn cảm giác, làm cô ấy đau đến không muốn sống, hai mắt tối sầm lại và sơ lụi dưới mặt đất bất tỉnh. Bắt được rồi, Đạt tiến tới và chạm vào đầu của Rai và phát động trái nô lệ. Và tiến hành biến cô ấy trở thành nô lệ của mình. Sau chừng mười mấy giây, Rai bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại và lim dim ngồi dậy dụi mắt. Mở mắt, thấy Đạt, Rai lập tức quỳ xuống rồi cung kính nói. Chủ nhân, ngài tới chơi nô lệ của ta một chút. Đạt cười, chủ, nhân, Rai vui vẻ cười. Chủ động nhào vào trong ngực của Đạt. Lúc này, Kiso Arima từ phía sau lưng Đạt đi tới. Không người cúi chào và nói, chủ nhân, kế tiếp còn gì không ạ, được rồi, mọi người về CCG đi, sẵn tiện báo cáo tình hình, chủ nhân, đã tẩy não được một vài gun, đồng thời đã thẩm thấu được vài tên lãnh đạo, từ lãnh đạo tối cao ạ, Arima báo cáo, tốt, cứ tiếp tục như vậy, và sẵn tiện cử Akira và Kyoko đến nhà của ta, nhớ mang mấy món đồ chơi tình dục theo. Đạt cười nói. Vâng ạ, tôi sẽ báo cáo. Nói xong, Đạt liền ôm Rai lập tức dịch chuyển đi về nhà. Đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Chủ nhân, đây là nơi nào? Họ là ai? Cách chương.